Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, Tam Đại Trung Tướng. Xong, 1/5, phải, có thể ở trong mắt ta, ngươi và Virgo cũng không hề có sự khác biệt. Đối mặt Onigumo cái kia tàn nhẫn tột cùng, đồng thời hướng nhân thể 8 cái chí mạng yếu hại tấn công kiếm thuật. Ta và lại không tránh không né đứng tại chỗ, tùy ý Onigumo 8 thanh trường đao đâm thủng thân thể hắn 8 nơi yếu hại. Nhất đao lưu cư hợp, ánh đao lóe lên, lặng yên trong lúc đó đi tới Tava sau lưng Yamakaze nhanh như tia chớp quơ đao đem Tava cả người cắt thành 2 phần. Có thể không phải chờ hắn cùng Onigumo đem riêng mình vũ khí từ Tava trong thân thể rút ra, bọn họ hao hết toàn lực mới vừa đối với Tava tạo thành thương thế, lúc này đã khỏi rồi. Quái vật! Onigumo cùng Yamakaze thấy một hồi tê cả da đầu. Bọn họ đã dùng sức tất cả vốn liếng, bá khí, kiếm thuật, thể kỹ năng, có thể nói vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh tiêm hệ thống sức mạnh. Ngoại trừ trái ác quỷ cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn ở ngoài, bọn họ đã toàn bộ đều lấy ra. Cho tới nay, làm bản bộ trung tướng bọn họ đều cho rằng, e rằng thực lực bản thân không tính là đại hải đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối là phi thường toàn năng tồn tại, có thể cùng Tava sau khi giao thủ, Onigumo cũng tốt, Yamakaze cũng được, đều chỉ cảm thấy mình nắm năng lực căn bản không đủ. Các ngươi đánh xong a? Đã trúng hai người ước chừng cửu đao, Tava khóe miệng khẽ nhếch, tay trái tay phải đồng thời vươn một ngón tay, suy kéo Yamakaze cùng Onigumo nhìn một cái Tava động tác. Tuy là đã trước tiên thi triển lục thức một trong thế tới né tránh, nhưng từ Tava đầu ngón tay kích bắn ra lưỡng đạo hồng nhạt chùm tia sáng lại như ảnh theo đến. Mặc kệ bọn họ chạy đi nơi nào, vẫn là đánh vào thân thể của bọn họ, đem hai người bọn họ phổi đồng thời xuyên thủng. Hanh, tuy là bọn họ khí lực đều là siêu việt thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng phổi bị xuyên thủng phía dưới, hai người vẫn là sắc mặt trắng bệch kêu rên một cái. Sau đó rút lui mấy bước, quỳ một chân trên đất. Tam đại trung tướng, xong. Nico Robin chứng kiến vây công Tava 3 cái trung tướng đều té trên mặt đất. Nàng tâm lý minh bạch, 3 người này tuy là không chết, nhưng bọn họ đã xong. Cuộc chiến đấu này từ Tava đem Crocodile hấp thu cái kia một khắc kia, đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Nàng cực kỳ tinh tường, không phải Onigumo đám người nhỏ yếu, mà là bây giờ Tava quá mạnh mẽ. Hấp thu Crocodile sau đó, Tava hoàn toàn siêu thoát rồi trung tướng phạm trù, hướng phía thất vũ hải bên trong đỉnh tiêm tầng thứ rào bước tiến lên. Yamakaze trung tướng, Onigumo trung tướng, Sasa đang cùng Zoro, Dory đám người đánh nhiệt liệt chiêu thiên một đám hải quân tinh nhuệ chứng kiến 3 người bọn hắn. Thủ trưởng đều lên tiếng trả lời ngã xuống, dồn dập nhịn không được thất thanh la hoảng lên. Không ít nguyên bản đang ở vây công Roronoa Zoro đám người hải quân tinh nhuệ, thậm chí trực tiếp quay đầu hướng phía Tava xông lại, muốn trợ giúp Yamakaze bọn họ. Không nên tới, nhanh chạy. Cùng lãnh khốc tàn nhẫn, liền bộ hạ đều có thể tùy ý hy sinh Onigumo bất đồng. Yamakaze nhìn một cái chính mình mang tới hải quân tinh nhuệ cư nhiên lỗ mãng xông lại, nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nguyên bản lá phổi của hắn bị xuyên thủng, mỗi một lần hô hấp đều có chủng đau cắt một dạng đau đớn. Hiện tại dưới tình thế cấp bách, lớn tiếng một gào thét, lập tức phun ra một ngụm huyết thủy. Zoro, Dory, bố Lô Tô các ngươi đều lui mở. Tava nhìn cũng không nhìn những cái này hướng chính mình xông tới hải quân tinh nhuệ, trực tiếp liền đối với Roronoa Zoro đám người nói một tiếng. Vì sao? Roronoa Zoro đánh thẳng được hưng khởi, nghe được Tava nói như vậy, nhất thời có điểm khó chịu. tuy là một mình đấu lời nói, cái này mấy trăm cái hải quân từng tái là đối thủ của hắn. Nhưng dưới sự liên thủ, cũng đã có hắn máu me khắp người. Nếu như không phải cái này một tháng qua, ta và mỗi ngày đều đang dạy hắn kiếm thuật, bá khí, lúc này hắn đã ngã xuống. Bất quá hắn cũng lợi hại, phóng Phật vốn có tu la vậy càng chiến càng hăng thiên phú tựa như. Không những ở thảm liệt chém giết trong đột phá ngang ngược cực hạn, đem vốn chỉ là hình thức ban đầu Busosoku Haki triệt để luyện thành. Còn tiện thể đem cửu đao lưu cũng nhất tịnh lĩnh ngộ. Bằng vào Busosoku Haki, cùng với ngoan cường đắc ý chí, hắn gắng gượng kháng trụ rất nhiều tướng tá cấp hải quân. Chiến đấu đến nay, đánh tiếp nữa ngươi liền chết, ngươi lại còn coi tự có rất nhiều máu có thể lưu sao? Tava không để cho Roronoa Sorondo nói cơ hội, trực tiếp vung tay lên một cái. Một cỗ nhu hòa khí đem trong đám người hắn, cùng với Dory cùng Brogy ba người cùng nhau đánh bay ra ngoài. Ân, vốn là dựa vào kiên cường ý chí, cùng với quên sống chết chiến ý chống đỡ Roronoa Zoro tại thoát ly rất nhiều hải quân vây công. Tinh thần buông lỏng phía dưới, nhất thời cảm thấy một cỗ thật sâu mệt mỏi dã rời. Như thủy triều tịch quyển toàn thân. Thể lực tiêu hao, thương thế tàn phá, mất máu quá nhiều tam trọng bắn ra phía dưới. Kém chút để hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cùng Thất Vũ Hải cùng ba cái trung tướng chiến đấu. Lại còn có thể phân ra một bộ phận tinh thần tới quan tâm tình huống của chúng ta. Nguyên bản có điểm đầu nóng lên Roronoa Zoro giờ mới hiểu được. Tava cùng tam đại trung tướng chiến đấu thời điểm, trên thực tế một mực âm thầm quan tâm bọn họ. Cũng đúng là như vậy, đối phương mới có thể trước tiên nhận thấy được thân thể hắn đạt tới cực hạn. Cũng xuất thủ đưa hắn từ hải quân dưới sự vây công cứu ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.